Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 219 đại ma vương kinh hãi đông hoang. Tại thanh đế đế binh bay đến Mặc Thiên bên người trong nháy mắt. Từng đạo sát ý trực tiếp buông thả ra đến. Trong nháy mắt kia bốn thanh cực đạo đế binh bất thình lình điều chuyển phương hướng trực tiếp công. Về phía Mặc Thiên, những người khác đều là cho rằng yêu đế thánh binh là chọn chủ rồi. Thực ra không phải vậy, Mặc Thiên biết rõ thanh đế căn bản không có chết hẳn. Đây cũng là vì sao yêu đế thánh binh có thể phá tan bốn thanh cực đạo đế binh phong tỏa. Bởi vì đó là thanh đế ý chí. Cái này có chút ý tứ thanh đế là muốn làm gì? Các đại thế gia, thánh địa, hoàng triều thiên chi kiêu tử hết sức hưng phấn. Đây hỗn độn thể cho dù là nghiêu bước, lần này cũng phải chết đi. Không gian bắt đầu tan vỡ. Bốn thanh cực đạo đế binh quang mang chiếu tất cả mọi người liền con mắt đều không cách nào mở ra. Kia ba động khủng bố. Quả thực làm người tim đập thình thịch đột ngột đình trệ. Mặc Thiên trực tiếp lấy ra thôn thiên ma bình cùng long văn hắc kim đỉnh. Một bước đã lui, trực tiếp cùng bốn đạo đế binh đấu. Long văn hắc kim đỉnh trấn áp trong đó một cái cực đạo đế binh. Có nắp bình thôn thiên ma bình cường đại hơn thêm. Trên bầu trời thẳng tiếp ra rồi một cái vô cùng hắc động thật lớn. Đem ba cây cực đạo đế binh công kích toàn bộ hấp thu. Tại cực đạo đế binh kiềm chế lẫn nhau thời điểm, Mặc Thiên trực tiếp mở rộng công kích. Giai tự bí, vạn hồn tỏa thiên mãng. Âm, 353 hướng theo Mặc Thiên quát lớn âm thanh. Cửu thiên chi thượng mây đen quay cuồng. Mây đen bên trong chui ra trên trăm vạn cái xiềng xích. Vùng trời này hoàn toàn tối trầm xuống. Tiếp theo, trên trăm vạn cái xiềng xích màu đen biến thành giống như từ trong địa ngục chui ra u minh xà ma phổ thông. Khạc lưỡi rắn, vô cùng kinh người. Kia mấy trăm vạn cái xiềng xích màu đen dần dần hóa thành mấy trăm vạn cái vô cùng dữ tợn hắc xà. Dữ tợn hắc xà bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Một lát sau, bốn cái dài vạn trượng siêu cấp cự xà ra thiên một loại địa bàn ở trên không bên trong. Giống như cự long một dạng, con của bọn nó như cả tòa Trường An thành lớn như vậy. To há miệng một cái, huyết tinh chi khí mê man bốn phía. Âm, bốn cái hắc xà đồng thời gầm thét. Kia gầm thét sóng âm trực tiếp biến thành thực chất sóng âm. Toàn bộ ở chân trời không gian từng mảnh vỡ vụn. Đây là vật gì? Không biết a. Đây là rắn đi. Ta cũng biết đây là rắn. Đây là cái võ kỹ gì? Không biết a. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Ngoặc kép. Đây bắt nguồn ở đấu phá thế giới võ kỹ tại đây cũng không người nhận thức. Tuy rằng đấu phá thế giới so sánh tại đây đê võ. Nhưng mà võ kỹ này là thăng cấp vốn liếng. Vẫn là cường đại như cũ. Đi, Mặc Thiên đưa tay chỉ một cái. Bốn cái hắc xà hướng phía bốn vị lão yêu nghiệt bảo trùng mà đi. Hắc xà nơi đi qua. Hắc vụ khắp trời. Nhiệt độ đều bỗng nhiên lạnh thêm vài phần. Bốn vị lão yêu nghiệt không nghĩ đến kia hỗn độn thể đối mặt bốn thanh cực đạo đế binh. Lại còn có thể phản kích. Vội vàng bên dưới nhanh chóng sử dụng ra mỗi người tuyệt chiêu đến chống đỡ Mặc Thiên hắc xà. Nhưng mà hết thảy đều là tốn công vô ích. Bốn vị tiên tam cảnh lão yêu nghiệt trực tiếp bị Mặc Thiên một chiêu toàn bộ miểu sát. Tất cả mọi người bắt đầu hít khí lạnh. Thấy một màn này tất cả mọi người đều sống lưng chui lên hàn khí. Hiện trường bỗng nhiên an tĩnh thật giống như có thể nghe thấy người tiếng tim đập. Điều này cũng quá dũng mãnh đi. Một người cô độc chặn tứ đại đế binh. Một chiêu miểu sát bốn vị vương giả. Hắn đây sao vẫn là nhân loại sao? Những cái kia còn chưa kịp xuất thủ thế gia. Thánh địa, hoàng triều, trong tâm âm thầm may mắn. May mà lão tử phản ứng chậm một chút. không có nhanh như vậy xuất thủ a. Đây chính là Mạc Thiên lần thứ hai chiến tích. Lần đầu tiên hắn đè nén lượng đại hỗn độn thế ra. Tấn công xong đến một kiện cực đạo đế binh. Mọi người liền rõ ràng hắn hiện nay là Đông Hoang đỉnh phong tồn tại. Một người, so sánh bất kỳ một cái nào thế gia thánh địa còn muốn kinh khủng hơn. Kết quả, hắn lần thứ hai xuất thủ, lại một lần nữa đổi mới tất cả mọi người nhận thức. Hỗn độn thể, thật như thế vô địch sao? Đây là tất cả trong lòng người nghĩ muốn pháp. Ngay tại tất cả mọi người ngây tại chỗ sau đó, hỗn độn thể bỗng nhiên lại cùng thanh đế đế binh gợi lên đến rồi. Xảy ra chuyện gì? Yêu đế thánh binh không phải lựa chọn hắn sao? Hiện tại những người đó cũng bắt đầu hiểu được. Thứ này lại có thể là yêu đế thánh binh khích bác ly gián kế sách. Cái này đế binh không khỏi cũng quá thông minh một ít. Mạc Thiên cầm trong tay liệt không kiếm bắt đầu điên cuồng công kích yêu đế thánh binh. Mạc Thiên rõ ràng vị này yêu đế toàn bộ sự tình. Với tư cách gần gũi nhất hiện giờ một vị đại đế. Thanh đế, hắn căn bản không có chết. Hắn đoạt rồi Đông Hoang nhân tộc trong truyền thuyết tiên khi chí bảo, Hoang Tháp. Nghĩ tại món chí bảo này bên trong biến hóa ra một phiến tân tiên vực. Dùng để vĩnh sinh thành tiên, tiên khí là càng hơn đế binh tầng cấp đích sự vật, tên như ý nghĩa, cùng tiên có liên quan, đây thanh đế lại dám lợi dụng hắn. Đại ma vương đương nhiên không đánh lại thanh đế, trước tiên chém một cái hắn đế binh chút giận một chút. Một lần mãnh liệt chảm kích, đế binh ánh sáng màu xanh tiêu tán. Một gốc thanh liên từng bước tại bên trong ánh quang lộ ra mơ hồ hình dáng. Mạc Thiên cuối cùng thu phục cái này đế binh, trực tiếp ném vào trong nhẫn chữ vật. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, lấy được đại hạ hoàng triều Thái Hoàng Kinh, chi nhánh nhiệm vụ. Tưởng thưởng túc chủ 40.000 điểm phản phái trị, nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 140.000. Leng keng. Chúc mừng túc chủ hoàn thành, chinh phục thanh đế cực đạo đế binh, chi nhánh nhiệm vụ. Tưởng thưởng túc chủ 50.000 điểm phản phái trị, nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 190.000. Các đại thế gia, thánh địa, hoàng triều ngơ ngác nhìn Mạc Thiên thu phục yêu đế thánh binh. Lần này không người nào dám động thủ, tất cả tầm mắt đều tập trung ở hắn trên người một người. Hắn trực tiếp một bước đạp đến Nhan Như Ngọc trước mặt. Toàn bộ yêu tộc như gặp đại địch, bảo hộ công chúa, hỗn độn thể đến rồi. Hỗn độn thể, tại yêu đế lăng mộ trước, ngươi dám đối với yêu tộc ta xuất thủ. Liều mạng với ngươi, công chúa ngươi đi trước. Ngoặc kép, những cái kia đại yêu thấy Mạc Thiên xông lại, khẩn trương không được, từng tiếng gầm thét nước miếng bay loạn. Chấn Mạc Thiên sọ đầu đau, Nhan Như Ngọc phất phất tay, nói, lui ra đi, nhưng mà, công chúa, hắn rất nguy hiểm. Nhan Như Ngọc nổi giận nói, lui ra. Một đám đại yêu chậm rãi rút lui, vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Mạc Thiên. Mạc Thiên nhìn một chút nàng vóc người hoàn mỹ cùng mặt, giống như là nhìn kỹ nữ nhân của mình một loại hài lòng gật đầu một cái. Nhan Như Ngọc nói, có chuyện. Mạc Thiên nói, làm cái giao dịch như thế nào? Nhan Như Ngọc nói, giao dịch gì? Mạc Thiên nói, ta cho ngươi yêu đế đế binh. Nhan Như Ngọc tâm giật mình, bình tĩnh nói, ta phải bỏ ra cái gì? Mạc Thiên cười nói, cũng không có gì, ngủ với ta một cảm giác rất tốt. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.